Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Náo nhiệt, náo nhiệt. Dương Trần đi đều nhanh chửi mẹ. Không phải nói ngẫu nhiên xuất hiện tại một tầng thế giới nơi nào đó sao? Vì cái gì đi lâu như vậy cũng còn không có gặp được một người? Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến, Dương Trần thế mà đến bây giờ một cái đều không có gặp được. Phía sau đại bao phục đều nhanh tràn đầy. Một tầng thế giới quả nhiên như truyền ngôn nói, bên trong khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Dương Trần cùng nhau đi tới thu thập lại thiên tài địa bảo, đã có thể bán mấy trăm khối tinh thạch. Bất quá Dương Trần cũng không biết, người khác chỉ cần liếc hắn một cái liền có thể từ Vân Không ba người trong tay nhận lấy 3000 tinh thạch. Nếu như biết, khẳng định sẽ tìm người nhìn nhiều hắn vài lần, sau đó cùng một chỗ chia của. Không bao lâu, Dương Trần liền đi mệt, cũng thu thập mệt mỏi. Những vật này đều là luyện đan sư dược liệu cần thiết. Với hắn mà nói tác dụng không nhiều lắm, hơn nữa còn được xuất ra đi buôn bán, quá phiền toái. Phía trước là một khối đá lớn, không biết vì cái gì, nhìn thấy khối đá lớn kia, Dương Trần bỗng nhiên muốn đứng ở trên đó mặt tè dầm. Loại này tâm huyết dâng trào tùy hứng cùng tuổi tác không quan hệ. Dương Trần lại là cái nói làm liền làm người, vừa đi vừa giải khai đai lưng, vừa muốn đổ nước, chợt nghe tảng đá dưới đáy truyền đến tiếng nói. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Dương Trần nhảy một cái, run một cái kém chút báo tố ra ngoài, vội vàng đóng van, nghiêng tai lắng nghe, Dương Trần ra hỏa này đến cùng giấu đi nơi nào, một tầng thế giới cứ như vậy lớn, thế mà đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Xuất hiện, thanh âm của một nữ tử truyền đến, hắn ra ngoài làm gì? Nguyên không bọn hắn nhiều như vậy, kim đan kỳ cường giả đều đang tìm hắn. Hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ một khi xuất hiện, đâu có mệnh tài. Sư muội, chờ ta tìm tới Dương Trần, được treo giải thưởng liền cưới ngươi qua cửa. Đến lúc đó ngươi ta tạo thành thần tiên đạo lữ, há không tiêu sái tự tại. Nữ tử kia một tiếng, sư huynh, đừng. Nơi này vạn nhất có người, nơi này có thể có người nào? Toàn bộ một tầng thế giới liền nơi này vắng vẻ hoang vu. Phương Bắc là tầng 2 cửa vào, phương Tây có người phát hiện giới bảo khí tức. Chúng ta tại Đông Nam cái này địa phương cứt chim cũng không có. Lúc này ai sẽ tới đây? Sư muội, người ta còn không có tại giã ngoại thử qua. Cái kia Dương Trần nói không chừng ngay ở chỗ này đâu. Dương Trần đưa tay cầm tiểu huynh đệ, nghe phía dưới tức tức tác tác thanh âm, không bao lâu liền muốn nước tiểu cũng không tiểu được, dứt khoát buộc lên quần ghé vào trên tảng đá nhìn xuống phía dưới. Mẹ nó, hai cái giã uyên ương vẫn rất biết hưởng thụ. Phía dưới tảng đá là một cái ba mặt cái hố nhỏ, bên trong bầy khắp mềm mại nhổ cỏ, tựa như là một cái tổ chim sẻ một dạng. Nam kia uyên ương ngay tại xé rách nữ uyên ương quần áo. Nữ uyên ương ngách đầu lên, gắt gao án lấy nam uyên ương đầu, nhắm mắt lại thẳng hừ hừ. Dương Trần đây là lần thứ hai nhìn thấy tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, hay là giang hồ nhi nữ càng chơi mở a, loại địa phương này chật chật. Hai người mặc dù không có nói mấy câu, thế nhưng là trong đó bao hàm tin tức để Dương Trần mừng rỡ. Tìm nửa ngày, nguyên lai đây là phía đông nam vị, mà tầng thứ hai lối vào tại chính bắc, phương tây thì phát hiện giới bảo khí tức. Trách không được dưới đáy cái kia chính ra sức ủi a ủi anh em nói nơi này là địa phương cứt chim. Cũng không có, Dương Trần bị cửu giới linh lung tháp ném đến nơi này. Có thể đụng tới nhân tài quái, liền xem như đụng phải, cũng là người có dụng tâm khác. Tỉ như nói phía dưới đôi nam nữ này, Dương Trần ghé vào trên tảng đá thấy vô cùng náo nhiệt. hai người đại khái đều là trúc cơ kỳ 9 tầng tu vi. Nữ uyên ương vóc dáng rất khá, hai cái lớn con thỏ nhảy tới nhảy lui, trong miệng phát ra nữ nhân nhất rung động lòng người thanh âm. Chỉ là, ngửa đầu hưởng thụ nữ tử không biết vì cái gì thế mà mở mắt ra. Cùng Dương Chân bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai người đều ngây ngẩn cả người. Nam tử kia dùng sức đảo cổ mấy lần, gặp nữ tử không có phản ứng, kinh ngạc hỏi, sư muội ngươi thế nào? Dương Chân đối với nữ tử nháy nháy mắt, nữ tử kia giống như mới phản ứng được, kinh hô một tiếng, xuyên kim liệt thạch thanh âm đinh tai nhức óc, dọa đến Dương Chân vội vàng rụt cổ lại bưng kín lỗ tai. Người nào? Nam tử trầm giọng quát, vừa muốn từ trên người nữ tử đứng lên, một nắm đấm cực lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào ót của hắn bên trên. Tiếng vang nặng nề truyền đến, nam tử trực tiếp bị nện mộng, đặt ở trên người nữ tử, lại hồi tỉnh lại thời điểm, hai người đã bị Dương Chân trói tại trên cây, dùng vẫn là bọn hắn y phục của hai người, lấy Dương Chân thực lực bây giờ, đối phó hai cái liền y phục đều không mặc ra hỏa đơn giản dễ như trở bàn tay. Một nam một nữ đều không có mặc quần áo, mặt đối mặt bị Dương Chân trói cùng một chỗ, bầu không khí liền có chút quá mẹ nó lúng túng. Dương Chân, người ta không cừu không oán, tại sao muốn ra tay với chúng ta? Nữ tử kia cúi đầu không dám nhấc, cắn môi nói ra. Nam tử ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ, đồng dạng cầu khẩn nói, Dương Chân, ta không nghĩ lấy bắt ngươi đi đổi tinh thạch, ngươi sẽ không giết ta đi. Dương Chân nhếch miệng, nhìn đều chẳng muốn nhìn cái này một đôi số khổ uyên ương. Đem y phục của hai người bên trong tung ra đồ vật đều cất vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn nam tử hỏi, các ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Đại Cương Quốc, Hải Hung Tông đệ tử. Ta gọi, được rồi. Ta đổi tên của các ngươi không hứng thú. Hắc Hùng Tông, làm sao còn có kỳ quái như thế tông môn? Dương Chân khoát tay áo, nhìn xem hai người hỏi. Ta hỏi các ngươi, tầng 2 cửa vào coi là thật tại phương Bắc. Đúng là phương Bắc không giả. Phương Tây phát hiện giới bảo khí tức, toàn bộ một tầng đều truyền khắp. Hiện tại tuyệt đại đa số cao thủ đều đi phương Tây. Hẳn là sẽ không sai. Hai người hỏi gì đáp nấy, không có chút nào dám giấu giếm, đều bộ dáng này, ai dám nói một chữ, không. Dương Chân trầm ngâm một lát, tại hai người trong lòng run sợ trong ánh mắt duỗi ra một ngón tay. Hỏi, một vấn đề cuối cùng, nghe nói như thế, hai người đều thở dài một hơi, liên tục không ngừng gật đầu nói, ngươi hỏi, chỉ cần chúng ta biết đến. Nhất định nói cho ngươi, không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Dương Chân liếc qua hai người, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám có cái gì giấu giếm. Một vấn đề cuối cùng rất trọng yếu, các ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời tốt, ta có thể sẽ buông tha các ngươi. Nếu có cái gì giấu giếm, các ngươi liền chết như vậy đi. Sắc mặt hai người cùng nhau trở nên tái nhợt. Nói đùa cái gì, đỏ ngượng nghịu chết ở chỗ này, hơn nữa còn là một nam một nữ, chỉ sợ sẽ là chết, cũng sẽ bị người đâm đoạn cột sống. Dương công tử, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không chút nào giấu giếm nói cho ngươi. Van cầu ngươi đừng giết chúng ta. Nữ tử kia nước mắt lạch cạch rơi xuống, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Dương Chân rất hài lòng phản ứng của hai người, đứng dậy hỏi, đừng khóc, ta cũng không phải cái gì người xấu. Một vấn đề cuối cùng nghe cho kỹ, hai người vội vàng vểnh tai, liền hô hấp đều dừng lại, sợ nghe không rõ Dương Chân vấn đề. Cái nào là hướng Tây? Hai người ngẩn ngơ, mộng bức nhìn xem Dương Chân, rất lâu đều không có kịp phản ứng. Dương Chân nhíu nhíu mày. Cạch một tiếng đem kinh lôi kiếm rút ra. Đừng, sau lưng ngươi chính là hướng Tây. Sắc mặt hai người đại biến, nam tử kia vội vàng nói, nếu thật là nói chậm, bị Dương Chân một kiếm mặc vào mứt quả, còn đến mức nào? Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, đem kinh lôi thu vào, xoay người rời đi, nói sớm a, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn xem Dương Chân rời đi bóng lưng, hai người liếc nhau, sắp khóc, mẹ nó, mắc cỡ chết người. Dương Chân mắng một tiếng, mặt mò đỏ bừng, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, biết chính xác cửa vào cùng giới bảo chỗ ở sau đó. Hắn mới biết được hắn thế mà chuyển hướng, không phân rõ đông tây nam bắc, bây giờ tốt xấu là biết phương hướng. Dương Chân dưới chân thi triển kéo banh trời như lai bài vân trưởng, một đường hướng về phương tây phóng đi, người tại giữa không trung. Dương Chân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, thân ảnh bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, phảng phất giống như nhất diệp giữa trời, nhanh như thiểm điện, lại quỷ dị khó lường, lăng không hư độ. Dương Chân trong lòng rất là thoải mái, không nghĩ tới lăng không hư độ thi triển ra vậy mà như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà lại cùng kéo banh trời như lai bài vân trưởng kết hợp về sau, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đồng dạng phi kiếm cũng không có nhanh như vậy. Không bao lâu, Dương Chân liền gặp được phía trước hình bóng sáng rực, vô cùng náo nhiệt, mà lại nguyên không bọn người ngay tại trong đó. Nhưng vào lúc này, ông một tiếng thiên địa oanh minh, tại mọi người súng lại trung tâm ra, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra một cỗ dọa người nguyên khí ba động. Một cái cùng loại với kẹo que một dạng trái cây thành thục. Đến rồi, náo nhiệt lên. Dương Chân thấy rõ ràng, cái kia đỏ rực ra hỏa hàn là cái gọi là giới bảo. Không phải vậy nhiều người như vậy vây quanh làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.